cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, lực chi đại hội phần. Trên, là tham gia toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội. Mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều đang khẩn cấp mà triệu tập lấy mỗi người trong vũ trụ nhất cường đại chiến sĩ. Thế tất yếu tại trận này sống còn đại trong nguy cấp còn sống sót. Mà chính là tại loại này trong không khí khẩn trương. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Thứ 13 vũ trụ, địa cầu, thần điện, sao, dạ thần bọn họ tại sao vẫn chưa ra a? Cũng nhanh muốn tới thi đấu thời gian, tinh thần thời gian bên ngoài nhà, Bulma đi tới đi lui mặt đầy vẻ lo lắng. Bulma, kiên nhẫn một chút, dạ thần bọn họ nhất định sẽ kịp thời đuổi ra. Đúng vậy, Bulma-san, ngươi không cần lo lắng như vậy. Gặp Bulma lo lắng như vậy, lo lắng dáng vẻ, một bên tai cùng tóc xanh lon đều khuyên nhủ. Chúng ta vũ trụ nói không chừng sẽ bị thanh trừ hủy diệt a. Ta có thể không lo lắng sao? Ngược lại tỷ tỷ và Lon, các người cũng quá trấn tĩnh. Nắm tóc mình, Bulma rất là không lời nói. Hai mắt nhìn nhau một cái, tai cùng Lon đều không khỏi cười khổ. Các nàng cái này không phải trấn tĩnh a, còn không lo lắng sợ hãi muốn chết. Bất quá các nàng đều tin tưởng dạ thần cùng Goku bọn họ. Tin tưởng bọn họ nhất định sẽ kịp thời đuổi ra. Biết 267 sau đi thắng được toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội thi đấu cứu vớt mọi người. Giống như là lúc trước một lần lại một lần như vậy. Vi đồ cùng tiểu vũ trung nữ đứng hầu ở một bên. Từng cái cũng là khẩn trương thêm nghiêm túc. Mặc dù toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội sự tình không thể nào truyền bá ra ngoài khiến những kia dân thường nhóm biết, nhưng là trên thần điện mọi người chính là toàn bộ đều đã được đến tin tức. Cho nên hai ngày này toàn bộ trên thần điện bầu không khí cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Chưa bao giờ cảm giác thời gian là như thế dày vò cảm giác. Tại trung nữ lo lắng chờ đợi bên dưới, chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Tinh thần thời gian phòng đại môn đẩy với bị đẩy ra. Mừng rỡ không thôi, Bulma trùng nữ đều đuổi chặt nghênh đón. Bất quá nhưng là bị một trận hướng tập tới sóng khí thổi không ngừng lùi lại. Ô, cái này khí tức, cảm giác kia mênh mông khí tức kinh khủng. Bulma trùng nữ vừa mừng vừa sợ. Tại tinh thần thời gian phòng nội tu đi 2 năm. Dạ thần bọn họ lực lượng lại trở nên mạnh mẽ. Dạ thần, các ngươi rốt cuộc đi ra. Nhìn dạ thần bọn họ từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra, Bulma nói, Bulma, lực lượng đại hội còn chưa có bắt đầu đi. Thu liễm trên người mình khí tức, dạ thần an ủi Bulma gò má. Còn chưa có bắt đầu. Bất quá cái kia Đai Shinkan đã truyền đưa tới tin tức. Nếu như các ngươi nếu không ra nói liền thật bị muộn rồi. Bulma tức giận nói, bất quá viên kia treo tâm cuối cùng là để xuống. Dạ thần, các ngươi ở bên trong tu hành như thế nào đây? Tai cũng quan tâm hỏi, thu hoạch cũng không tệ lắm. Nhếch miệng lên, dạ thần trả lời, kỳ thực đâu chỉ là không tệ a. Bọn họ lần này tu hành thu hoạch là siêu cấp không tệ. Quả nhiên có nguy cơ mới có động lực, mặc dù lần này bọn họ mới ở bên trong tu hành thời gian 2 năm. Nhưng lấy được tiến bộ chính là so dĩ vãng tu hành 10 năm thậm chí nhiều hơn thời gian đều còn lớn hơn, dạ thần, Goku cùng với Vegeta đều tăng thêm một bước chính mình lực lượng. Thậm chí còn khai phá ra mấy thứ uy lực cường hãn đại chiêu. Broly truyền siêu mẫu thức nhanh chóng trưởng thành. Nó sức chiến đấu so với dạ thần bọn họ Super Saiyan 4 cũng không yếu chút nào. Thậm chí Selulu cũng rốt cuộc đột phá chính mình cực hạn. Từ hoàng kim hình thái tiến hóa đến một cái càng cường đại hơn mới tinh hình thái. Trừ cái đó ra, Chi Chi, số 18, Hắc Ám số 18 cùng với Majin Buu cùng số 21 cũng lấy đến tiến bộ rất lớn. Tăng lên không ít thực lực. ngay cả đi theo dạ thần bọn họ huấn luyện Trung Vũ Thiên Trăng cùng với Selipa cũng các từ được đến thu hoạch lớn. Vũ Thiên Hòa Trăng rốt cuộc lên cấp đến Super Saiyan 2. Selipa cũng rốt cuộc đạt tới Super Saiyan 2 toàn bộ công suất. Vũ Thiên Hòa Trăng thiên phú rất tốt. Nếu không phải lúc trước luôn tại huấn luyện thời điểm lười biếng, sớm liền có thể biến thân Super Saiyan 2. Ngược lại Selipa tư chất bình thường, từng tại Vegeta trên hành tinh cũng chỉ là rất bình thường một tên hạ cấp chiến sĩ. Có thể tu luyện tới bây giờ loại trình độ này rất không dễ dàng. Bất quá bỏ ra liền có thu hoạch. Đi theo dạ thần mấy năm nay, Selipa cũng tích lũy lên thâm hậu nội tình. Nếu như lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội bọn họ có thể còn sống trở về, dạ thần thậm chí suy nghĩ lại giúp nàng một tay. Khiến Selipa lên cấp đến Super Saiyan 3 cũng không phải là cái gì mớ. Bulma, khiến người cho chúng ta chuẩn bị xong quần áo và nước nóng. Chúng ta muốn thanh tẩy thân thể một chút. Cũng sớm đã cho các người chuẩn bị xong. Các người mỗi lần từ bên trong đi ra đều sẽ bẩn thỉu. Dạ thần San, chúng ta còn chuẩn bị tốt thức ăn. Các người muốn đi ăn một chút sao? Lúc ăn cơm sau khi sợ rằng không có. Tô Vâng, Mỹ Chân, đi cho chúng ta lấy một chút tiên đậu tới. Tốt, dạ thần đại nhân, lực lượng đại hội cũng nhanh muốn bắt đầu. Thời gian cấp bách, dạ thần bọn họ cũng chỉ có thể hết thảy giản lược. Mau sớm làm khá hơn một chút, tất phải chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, hỗn độn sâu bên trong vô giới trong rầm rầm. Rầm rầm rầm. To đại trên lôi đài, tuân theo Dai Shinkan đề nghị thứ nhất vũ trụ, thứ năm vũ trụ cùng với thứ tám vũ trụ thần hủy diệt chính tại kịch liệt đối chiến lấy. Hướng hai vị Zeno đại nhân biểu diễn đồng thời cũng thử một chút lôi đài có hay không vững chắc. Mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng là mỗi một vị thần hủy diệt cũng có sâu không lường được thực lực. Ba người chiến đấu tại vô giới trong đưa tới từng trận kinh thiên nổ mạnh. Cho dù dùng kiên cố nhất phích lịch thép chỗ chế tạo lôi đài cũng khó có thể chịu đựng những kia to. Lớn trùng kích, rất nhanh liền trở nên rách rách dưới dưới. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Cảm ơn các ngươi trắc nghiệm, khiến ta phát hiện rất nhiều có thể cải tiến địa phương. Kêu ngừng ba vị thần hủy diệt chiến đấu. Dai Shinkan nói, không biết Zeno đại nhân có cảm tưởng gì? Chúng ta biểu hiện Zeno đại nhân còn hài lòng. Cái này à, Zeno đại nhân hiện tại chính tại đi ngủ. Ha, gặp hai vị Zeno đại nhân quả nhiên chính tại trong cung điện ngủ giấc chưa? Ba gã thần hủy diệt nhất thời đều tốt có chút ngữ. Cảm tình bọn họ đánh hơn nửa ngày Zeno đại nhân căn bản cũng không có tại xem à. Đúng, tiếp theo liền nhờ các ngươi tại đại sẽ bắt đầu trước đem lôi đài lần nữa sửa xong. Sở hữu bị lộng hư địa phương đều phải đặc biệt gia cố. Để cho chúng ta sửa chữa sao? Hưng phấn, ta hiện tại muốn đi mở ra vô giới lối đi nghênh đón sở hữu tuyển thủ dự thi. Cho nên nơi này liền giao cho các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, bị Dai Shinkan kéo tráng đinh. Mấy cái thần hủy diệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ làm. Mà theo thi đấu thời gian tới gần, Dai Shinkan chính là bay lên hư không, mở ra từng đạo từ vô giới nối tới mỗi cái vũ trụ lối đi. Theo từng đạo ánh sáng lóe lên, mỗi cái dự thi vũ trụ thần Kaio, thần hủy diệt cùng với tuyển thủ dự thi đều không ngừng mà bị chuyển rời qua. Mà trận này tụ tập rất nhiều vũ trụ cao thủ lực lượng đại hội cũng sắp bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.